Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 100, giáo sư lại chết. Tô Phục hơi ngẩn người nhưng không có ngăn cản. Một mặt hắn quả thật có chút mệt, mặt khác nàng đều đã đi vào lại ngăn cản cũng không cần thiết. Tùy ý cúp cu trong ba tỷ muội không biết người nào giúp chính mình tắm rửa. Tô Phục hơi hơi hí mắt, tự hỏi. Sentinel đã bắt đầu công kích nhân loại như vậy dùng không bao lâu người biến dị tình cảnh sẽ phát. Sinh biến hóa, tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn thay đổi nhưng ít ra có thể cải thiện không ít. Như vậy mình cũng có thể làm chút chuẩn bị. Tận thế, tiền là vô dụng nhất đồ vật. Thế nhưng đối với Tô Phục tới nói, tiền có thể là đồ tốt, tiền tệ vô dụng thế nhưng hoàng kim, kim cương, châu báu những vật này cũng rất hữu dụng. Tô Phục cùng với người ở đây không thể đi ra ngoài. Thế nhưng thông qua máy tăng cường sóng não đem đổi lấy tình báo vẫn là có thể vững vàng một số. Mà số tiền này có thể vì tân thế giới chuẩn bị. Nói đến tân thế giới, đoán luyện nhiều hơn Tô Phục cũng thử nghiệm ổn định xuyên Việt chi môn. Cũng chính là ổn định lỗ sâu. Hiệu quả cũng không tệ lắm, phòng trừng một khi mở ra nói tỷ lệ thành công đại khái ở 8 thành trở lên. Mà thể lực phương diện Tô Phục cảm thấy nếu như dựa theo hiện nay tiến độ đến xem. Nhiều nhất không cao hơn một tháng nên liền không có vấn đề. Ngoài ra còn có một cái vấn đề nhỏ. Mình có thể không thể dẫn người thông qua xuyên Việt chi môn. Dù sao ở quá trình chuyển kiếp bên trong bức xạ, X xạ tuyến, tia gamma thương tổn rất lớn. Coi như mình có thể an toàn thông qua. Nhưng những người khác đâu? Hay là chờ mình thuần thục nắm giữ xuyên Việt chi môn sau những vấn đề này có thể quên. Nhưng bây giờ còn chưa được. Mạo hiểm quá to lớn. Vì lẽ đó Tô Phục để Viper theo sách khổ cực một điểm. Nhìn có thể hay không cho Samurai bạc khải giáp làm chút độ công kích cải biến. Hiện nay tiến độ cũng không tính nhanh. Chớ đụng lung tung, điểm nổi lửa ngươi diệt không lửa. Tô Phục bỗng nhiên nói một tiếng. Chúng ta có ba người. Nàng đi tới Tô Phục trước mặt hơi có chút khiêu khích nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Ta không tín nhiệm các ngươi. Coi như ta đem ba người các ngươi nhất lên bưng vẫn sẽ không thay đổi kết quả này. Tín nhiệm cũng không phải là dựa vào chuyện như vậy liền có thể có được. Các ngươi có bí mật. Tuy nhiên ta không biết là cái gì nhưng tạm thời còn không có có ảnh hưởng đến ta. Hơn nữa các ngươi rất hữu dụng. Đây mới là các ngươi có thể tiếp tục lưu lại nguyên nhân. Tất cả mọi người ở trong liền cúc cu ba. Tỷ muội Tô Phục nhất không tín nhiệm. Những người khác thông qua manga, phim điện ảnh và truyền hình ở thêm vào ở chung Tô Phục tự tin đối. Với các nàng cũng rất hiểu biết. Nhưng cúc cu ba tỷ muội bất kể là trong truyện tranh, phim điện ảnh và truyền hình bên trong cũng. Hoặc là trên thực tế đều bị Tô Phục vô pháp triệt để tín nhiệm. Vì lẽ đó chúng ta đang cố gắng đạt được ngươi tín nhiệm. Nàng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì với các ngươi phát sinh quan hệ liền tín nhiệm các ngươi sao? Tô Phục hỏi ngược lại. Nàng lắc đầu. Sẽ không, nhưng đây là bước thứ nhất. Thế nhưng ngươi coi khinh ngươi mị lực. Bất kể là ngươi năng lực, tính cách, thậm chí là cái này cường tráng thân thể đối với nữ nhân đều có rất lớn sức hấp dẫn. Tô Phục đánh, giá nàng ha ha cười cười. Đi ra ngoài kéo qua khăn mặt lau khô thân thể. Nàng cũng không nói gì giúp đỡ Tô Phục lau khô thân thể mặc quần áo vào. Lúc này mới chuẩn bị lau khô chính mình. Cần giúp một tay không? Nàng hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục cười lắc đầu một cái xoay người đi ra ngoài. Dường như Tô Phục phân tích một dạng. Sentinel bắt đầu bắt lấy những cái ẩn tàng biến chủng nhân loại cải tạo gen. Sự biến hóa này làm cho nhân loại bắt đầu kinh hoàng. Rất nhiều người bắt đầu trên đường phố kháng nghị hy vọng có thể xem lúc trước đối phó người biến. Dị một dạng để chính phủ làm ra hành động theo thay đổi. Đáng tiếc, lần này nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trên tin tức, tham nghị viên các loại quan lớn phát biểu thanh minh, kiên quyết đả kích người biến dị cùng với có thể trở thành người biến dị nhân loại. Bọn họ đem biến chủng cơ nhân hình dung là một loại virus, một loại ôn dịch, vì là triệt để tiêu diệt ôn dịch có chỗ hy sinh là có thể tiếp thu. Nhìn thấy kháng nghị vô hiệu, càng ngày càng nhiều còn không có có giác tỉnh hài tử bị bắt đi, thậm chí bị giết chết. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu lòng người bàng hoàng, bắt đầu trợ giúp người biến dị. Người mà chính là như vậy, lúc nào đến phiên trên người mình mới có thể nhìn thẳng vào vấn đề. Có một bộ phận nhân loại trợ giúp, ở thêm vào từ tô phục nơi này được tình báo, Iman bắt đầu tổ chức nhân thủ tiêu diệt Sentinel. Càng ngày càng đa dạng loại người đứng ra, chiến tranh là tàn khốc, hy sinh cũng là không thể tránh được, nhưng hy sinh không có uổng phí, ngăn ngắn hơn nửa tháng thời gian liền để cục diện tạm thời ổn định lại. Không giống Sentinel mới xuất hiện như vậy, người biến dị dường như chuột chạy qua đường một dạng vô pháp chống lại, Samurai bạc khải giáp đã cải tạo xong. Tuy nhiên không nhất định có thể 100% chống đối lỗ sâu mang đến nguy hiểm, nhưng đã là hiện nay có thể làm được cực hạn. Tô phục trong phòng, Viper theo Sick tìm đến tô phục. Máy tăng cường sóng não theo nguy cảnh thất đây. Tô phục tiên chiều Viper gật gù, sau đó nhìn về phía Sick. Sick nói, phương pháp luyện chế đã chỉnh lý tốt, đồng thời chế tác nhỏ quy cách thành phẩm. Có thể bảo đảm không có vấn đề. Ngươi có thể mang phương pháp luyện chế nhớ kỹ đi tân thế giới tìm đủ tài liệu một lần nữa chế tác, kêu lên tất cả mọi người. Khai hội, Tô Phục nói, Viper theo Sick sắc mặt vui vẻ. Tô Phục nói như vậy liền mang ý nghĩa xuyên Việt chi môn cũng đã thành công. So với dự đoán thời gian trước thời gian một nửa, phòng họp. Những người khác nhận được tin tức sau lục tục lại đây. Trên mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy kích động hưng phấn vẻ mặt. Chỉ có phụ trách máy tăng cường sóng não 3 tỷ muội bên trong còn chưa tới. Những người khác đều đã đến. Tô Phục vừa muốn mở miệng, đã thấy Cúc Cu trong 3 tỷ muội một người trong đó đứng lên. Vừa nhận được tin tức, một cái tin tức xấu, nói... Phober tìm tới giáo sư theo Storm, một cái khác theo nói, thật, đây là tốt tin tức a. Kitty theo Rock có chút kích động nói, nàng lắc đầu một cái, còn không có có theo giáo sư liên lạc với cũng đã không cảm giác được hắn tồn tại. Vừa bắt đầu tưởng rằng giáo sư che đậy Phober cảm ứng cho nên nàng liên hệ Storm. Kết quả, chấm ngoặc kép, kết quả thế nào? Kitty theo Rock có loại dự cảm không tốt. Bọn họ gặp Sentinel đại quy mô tập kích. Giáo sư khả năng đã chết. Giáo sư chết. Tuy nhiên giáo sư trước chết qua một lần. Nhưng bây giờ nghe thấy kết quả này vẫn để Kitty theo Rock có chút vô pháp tiếp nhận. Dù sao giáo sư không đơn thuần là dày rộng dài người. Đồng thời cũng là bọn hắn đạo sư. Người biến dị cờ xí bên trong. Magneto theo Wolverine đây, bọn họ nên theo giáo sư ở nhất lên. Tô Phục không có hỏi giáo sư bọn họ là làm sao tìm được Storm. Nhưng có Storm, Magneto, Wolverine đang dạy dỗ cũng không cho tới sẽ chết. Hai tân thế giới, nội dung cốt truyện mốc thời gian. Captain America 1, X-Men, trận chiến đầu tiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.